Hơi ấm bên em, chương 2, 1, đêm hồi tưởng 1, góc truyện audio.com. Đã bảo xuống xe là báo luôn cho em, mà chị không nghe. Cô gái có mái tóc ngắn lẩm bẩm oán trách cũng không quên luôn tay luôn chân thu dọn mớ áo quần hỗn độn. Gọi điện thì không bắt máy, chị có biết mọi người lo lắng lắm không? Dì Út, mẹ Hiên An, đã nhờ gia đình em chăm lo cho chị, nếu nhỡ có chuyện gì. Thì biết làm sao bây giờ? Chị, này, chị có đang nghe em nói gì không vậy? Hiên An, giờ chị còn ngủ được sao? Chị, dậy, dậy, Yan Di lập tung chăn, lôi kéo kẻ đang ôm gối, say giấc nồng. Chị Hiên Ahatenen, làm ơn đi, có được không? Đã 2 tiếng rồi, Yan Di, từ lúc nào em lại có thiên chức làm mama tổng quản thế hả? Dùng rằng, nhăn nhó, vò vò mái tóc rối bù cô thật khâm phục cho màng diễn thuyết không sách vỡ của cô em họ này. Đây là muốn người khác bội, thực âm thanh mà chết, chị à chị biết chị hiểu, là em lo lắng cho chị. Nhưng chẳng phải chị đã lành lặng ngồi đây rồi sao? Nhưng mà, chuyện xảy ra chị đâu có muốn. Tại điện thoại chị hết pin mà. Vậy tại sao? Được rồi, là chị sơ ý quên bén số điện thoại của em. Chị sẽ cẩn thận hơn, khẳng định sẽ không có lần sau. Cô gật đầu chắc nịch, nhưng, lại nhưng nhị gì nữa? Yan Di à, chị là chị của em. Chị biết mình đang làm gì? Vâng, Yan Di nhỏ giọng đáp như tiếng mèo kêu, cúi đầu vân vê tà áo. Hình như nhỏ hơi hố thì phải. Được rồi, đi ngủ thôi. Thấy được nhỏ em đã giác ngộ cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như qua một kiếp nạn, thiện tai, ngoan ngoãn tắt đèn rồi chui vào chăn, Yan Di yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của người đối diện cười tùm tìm. Nhỏ thật sự quý người chị này, đã vô số lần tưởng tượng xem ngày hai đứa, gặp lại, sợ năm tháng làm con người thay đổi tình cảm cũng theo đó mà. Mờ nhạt dần, cũng may là chị ấy vẫn thế, vẫn khiến người khác thân thuộc và ấm áp. Ngày đó cha Yan Di đam mê đánh bạc đến nỗi phải cầm cố hết nhà cửa. Buồn, phiền cùng tức giận, mẹ không chút luyến tiếc mang nhỏ đi. Không ngờ lần đi này, kéo dài một năm liền, lênh đênh trên biển một ngày trời cũng cập bến biển đảo xa xôi. Lúc này, nhỏ mới biết mẹ còn có một người em gái mà mình phải gọi là dì Út. Sau này, nghe mẹ kể nhỏ lại càng thêm khâm phục dì Út. Người con gái từ bỏ, cuộc sống hiện đại với mức lương đáng mơ ước. Dũng cảm vượt ngàn dặm hải lý chỉ để làm một cô giáo biển đảo. Mẹ nhỏ từng kể, lúc đó ông bà ngoại phản đối kịch liệt, dì Út đã leo cửa sổ bỏ trốn, chỉ để một lá thư ngắn. Ngày đó ông bà ngoại tức giận đến nỗi tuyên bố tuyệt giao với dì Út. Mẹ cũng chỉ có thể im lặng, một năm sau, ông bà ngoại bị tai nạn giao thông, đột ngột qua đời. Không thể về kịp nhìn mặt cha mẹ mình lần cuối khiến dì Út ân hận suốt đời. Mẹ nói, suốt tang lễ dì Út không hề khóc. Chỉ yên lặng ngồi cạnh bài vị ông bà, bởi vì khi quá đau khổ rồi, con người ta sẽ không còn đủ sức để khóc nữa. Và hơn ai hết dì Út biết dì là đứa con mà ông bà thương yêu và kỳ vọng nhiều nhất. Bằng chứng là, lá thư của dì Út vẫn được cất kỹ trong ngăn tủ đặt đầu giường ông bà. Và mẹ nhỏ vẫn thường thấy họ lén đọc thư rồi lặng lẽ khóc. Việc tống chị Hiên An đến sân sống cùng gia đình nhỏ, hẳn cũng phần nào liên quan đến chuyện xưa. Quay lại lúc mới đến nhà dì Út nhỏ nhận thức thêm một người em họ trạc tuổi tên là Hiên An. Góc truyện audio.com. Đối với một đứa trẻ 7 tuổi mà nói cuộc sống không đủ cả ba lẫn mẹ và phải chuyển tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm là một điều quá sức. Nhỏ sống khá im lặng và thường trốn ở một góc nhỏ không ai biết để rồi. Khóc, những lúc đó chị Hiên An luôn là người đầu tiên tìm thấy nhỏ. Im lặng ngồi cạnh cho đến khi nhỏ chỉ còn bật ra những tiếng nức nhẹ mà tức tười. Không có khăn giấy để lau nước mắt cô bé ấy chỉ ném cho nhỏ cục nước đá, rồi bảo chườm lên mắt hay dúi vào tay nhỏ chiếc bánh bé bé thơm hương sữa, bởi khóc thật mất sức. Không bao giờ dịu dàng, hỏi han, chỉ giỏi tội châm chọc đến nỗi làm nhỏ bật khóc tập 2. Cho đến khi nhận ra, mình không còn khóc về chuyện gia đình nữa mà chỉ vì những trò chọc ghẹo của cô bé tên Hiên An. Cô em gái này mặc định nhỏ phải kêu nó bằng chị. Nhỏ chỉ im lặng phủ nhận, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh. Một cô nhóc loi choi hạ đo ván một tên con trai to xác xong lại tập tành. Mấy tên bại trận kêu mình bằng, chị hai, rồi nhỏ cũng được thơm lây. Phong tức làm, chị ba, nên, trong mắt cô bé Yan Di ngày đó, Hiên An gần như là cái tên được hâm mộ nhất. Cách chương.